Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, phần 549. Chương 549 chương hồi 549 Nghiêm Mặc Bôn Đào Trung. Một chân dẫm tiến một cái khe đất, cho rằng muốn đoạn chân, nào nghĩ đến liền trời cao rơi xuống, a a a. Phanh, mềm mại cành đem hắn nâng, lại đem hắn vứt khởi. Nghiêm Mặc bị ném tới trên mặt đất, ngẩng đầu, nhìn đến rễ cây, lại hướng lên trên xem, nhìn đến một gốc cây ấu tiểu màu xanh biếc, xoa eo tiểu thụ mầm. Tiểu thụ mầm vươn cành chọc chọc hắn cái trán, Nghiêm Mặc giơ tay bắt lấy cành. Một cổ thân mật còn có giận này không tranh phẫn nộ truyền đến, Nghiêm Mặc. Ngoặc kép, đây là vị nào? Nói nơi này thoạt nhìn tựa hồ rất quen thuộc a, nơi xa màu nâu đại thụ. Lại cách đó không xa thạch ốc, trống trải đại địa, tiểu thụ mầm phân ra một cây cành cử hướng không trung, Nghiêm Mặc ngồi dậy. Ngẩng đầu, liền thấy không trung trung một giọt máu tươi quay tròn mà chuyển cái không ngừng, đây là ta linh hồn chi hải. Lại xem tiểu thụ mầm, chẳng lẽ đây là ta trong thân thể sinh mệnh năng lượng căn nguyên? Ta như thế nào ra tới? Muốn như thế nào mới có thể lại đi vào? Ta còn không có học được. Nghiêm Mặc nói còn chưa dứt lời đã bị tiểu thụ mầm liền chọc vài hạ. Nghiêm Mặc không thể không duỗi tay bắt lấy chọc hắn cành. Là ngươi đem ta làm ra tới sao? Vậy ngươi có thể làm ta lại đi vào sao? Tiểu thụ mầm đột nhiên sinh khí, nhảy dựng lên một cành trừ phi kia tích máu tươi. Kia tích máu tươi xa xa mà không biết bị trừ đến chạy đi đâu. Uy uy. Nghiêm Mặc muốn ngăn cản, tiểu thụ mầm nhảy nhót múa may cành đối với Nghiêm Mặc một đốn cuồng trừ. Nghiêm Mặc ôm đầu, bị tiểu thụ mầm trừ đến giờ khóc giờ cười. Không đau, nhưng có điểm mất mặt a. Tiểu thụ mầm vây quanh hắn xoay hai vòng, không biết tưởng hướng hắn truyền đạt cái gì. Thoạt nhìn tựa hồ có điểm nôn nóng. Cũng không biết có phải hay không tiểu thụ mầm còn nhỏ, chỉ có bản năng tồn tại. Nó chỉ Nghiêm Mặc lại chỉ chính mình. Nghiêm Mặc. Sao ý tứ? Ngươi, ta, ngươi là ta. Tiểu thụ mầm thu hồi cành, chống nạnh, kiều đầu, gót chân trên mặt đất điểm điểm. Nó tựa hồ ở tự hỏi. Nghiêm Mặc khoanh chân ngồi dưới đất nhìn nó. Tiểu thụ mầm tựa hồ nghĩ tới cái gì, vặn vặn eo, xoa rễ cây bắt đầu đi phía trước đi, lung lay đi đến thạch ốc nhập khẩu trước. Đối hắn quơ quơ nhánh cây, Nghiêm Mặc nhảy dựng lên. Đi đến thạch ốc trước, tiểu thụ mầm nâng lên gót chân dùng sức một đá. Nghiêm Mặc bị đá vào thạch ốc. Đến đây, Nghiêm Mặc đều có điểm không thể hiểu được. Tuy rằng hắn thực cảm kích tiểu thụ mầm đem hắn cứu ra, nhưng hắn đều như vậy vất vả còn không có học được sinh mệnh năng lượng sử dụng phương pháp, làm sao có thể cam tâm? Bất quá ra tới đều ra tới, ở tạm thời không thể tưởng được biện pháp trở về phía trước, hắn liền trước nhìn xem tiểu thụ mầm rốt cuộc là có ý tứ gì đi. Thạch ốc bên trong vẫn là bộ dáng cũ, phân trong ngoài hai gian, gian ngoài như là dược phòng. Một mảnh chi cách địa phương thuộc về tín ngưỡng điểm số. Tiểu thụ mầm làm hắn tiến vào làm gì? Tiểu thụ mầm cũng vào được. Một cây cành hư nắm kia tích máu tươi, Nghiêm Mặc nhìn nó. Tiểu thụ mầm ngẩng đầu tựa hồ cũng đang xem hắn. Theo sau, tiểu thụ mầm nắm lên kia tích máu tươi đột nhiên hướng trong nhà dùng sức một ném, chói mắt sáng rọi. Nổ tung, Nghiêm Mặc theo bản năng giơ tay cánh tay che khuất đôi mắt, chờ sáng rọi biến mất. Thạch ốc thay đổi, thạch ốc biến thành một cái thật lớn hình tròn thạch tạo đại sảnh. Trung gian là đất trống, chung quanh giống thư viện giống nhau. Xuất hiện đại lượng cái giá, một nửa cái giá là dược quầy. Trình nửa vòng tròn hình, một nửa kia còn lại là chân chính kệ sách. Cũng trình nửa vòng tròn hình, trung gian đất trống ngẩng đầu có thể nhìn đến không trung. Đất trống cũng chia làm hai nửa, một nửa là mặt cỏ. Trên cỏ trường một gốc cây cả người lưu động máu dường như yêu dã cây huyết rồng, một nửa là đá xanh. Phô liền mặt đất, mặt trên có trật tự phóng rất nhiều chế dược công cụ. Còn có án đài cùng ghế nằm, tiểu thụ mầm không biết từ rộng mở nóc nhà bò tiến vào. Cùng chỉ màu xanh lục thằn lằn giống nhau ở trên kệ sách bò sát. Một lát sau, nó ngừng ở một tầng không tính cao trên kệ sách. Đối Nghiêm Mặc vẫy tay, Nghiêm Mặc đi qua đi. Phát hiện kệ sách cũng không phải toàn bộ trống rỗng. Có kệ sách phóng đầy. Có chỉ thả một ít hơi mỏng quyển sách nhỏ. Mà Tiểu Thụ Mầm chỉ vào kệ sách thưa thớt mà thả 6 quyển sách. Nghiêm Mặc không rõ nội tình túy. Tay cầm lấy một quyển sách mở ra, giao diện mở ra đệ nhất trang. Thượng thư, sơ cấp phép huấn luyện, Nghiêm Mặc trong lòng cả kinh. Nhanh chóng phiên động trang sách. Phát hiện bên trong nội dung quả nhiên cùng hắn chỉ nam phóng kia bổn sơ cấp phép huấn luyện giống nhau như đúc. Nghiêm Mặc vội vàng lại cầm lấy một quyển. Mở ra, thượng thư, trung cấp phép huấn luyện, tiếp theo xem xét mặt khác sách. Cao cấp phép huấn luyện, tín ngưỡng điểm số sử dụng chỉ nam, nguyện lực sử dụng chỉ nam. Này đó đều ở, đây là ta học quá sách đều ở chỗ này sao? Nghiêm Mặc ngửa đầu nhìn về phía mặt khác kệ sách, ở hắn bên cạnh kệ sách phóng đầy hắn kiếp trước. Đọc quá sở hữu trung y thư tịch, lại hướng bên kia xem, là Tây y tương quan, sau đó là mặt khác tạp học, lại nơi xa hắn còn thấy được tạp chí cùng học khan chờ ấn phẩm, sau đó còn có từng chương cùng loại. Ảnh đĩa màu đen lát cắt bị trang đang nói minh thư kẹp nội. Chỉnh tề mà bài đặt ở kệ sách nội, Nghiêm Mặc bước nhanh đi qua đi. Tùy tay trừ khởi một chương, chi gian văn bản thư giới thượng viết, tỳ tặng tu bổ giải phẫu, người bệnh, Trương Phi Vũ, giới tính, nam, tuổi, 26 tuổi, sau đó bệnh trạng cùng giải phẫu thời gian chờ đều có kỹ càng tỉ mỉ ký lục, nơi này phóng chính là ta toàn bộ giải phẫu ký lục, nhưng xem, Nghiêm Mặc không thấy được phóng lục thiết bị, nhưng hắn thực khẳng định hắn nhất định có thể đọc viết này đó ký lục. Có lẽ hắn muốn nhìn là có thể nhìn đến. Ảnh đĩa giá bên cạnh là đại lượng ca bệnh. Từ đặc thù đến bình thường. Ấn y học phân loại cùng các loại bệnh tình sắp hàng. Cho nên này đó đều là ta truyền thừa ký ức. Dùng kinh hỉ đã không thể hình dung Nghiêm Mặc hiện tại tâm tình. Hắn trí nhớ liền tính lại hảo. Rất nhiều chuyện kỳ thật đã cho hắn ném vào chỗ sâu trong óc. Nhưng cái này thư viện tắc mà tiêu. Hắn phương diện này tiếc nuối. Một ít hắn cho rằng đã quên tri thức, trường hợp chờ, nơi này đều có. Đây là như thế nào một bút khổng lồ tài phú. Nghiêm Mặc vẫn luôn ở hâm mộ luyện cốt tộc cùng nhân diện côn bằng chờ cao đẳng trí tuệ sinh vật. Đều có chính mình độc đáo truyền thừa ký ức pháp. Hắn cũng từng nghĩ tới chờ cửu nguyên yên ổn xuống dưới. Hắn nhất định phải đem hắn học quá học thức đều sửa sang lại thành thư. Làm hậu đại truyền xuống đi. Mà có thể muốn gặp kia chắc chắn là một cái tốn thời gian cực dài khổng lồ công trình, nhưng hiện tại hắn đã không cần đi đặc biệt hồi ức cùng sửa sang lại. Nơi này đều có, hiện tại chỉ cần hắn trong đầu suy nghĩ một chút, tỉ như ta muốn tâm lý học phương diện thư tịch, một loạt kệ sách sẽ tự động sáng lên, dẫn hắn đi phát hiện đương hắn yêu cầu càng tế. Tỉ như chỉ cần trị liệu nào đó chứng bệnh. Mà phàm là ghi lại tương quan chứng bệnh tương quan thư tịch ảnh đĩa chờ cũng đều sẽ sáng lên. Làm cho hắn nhất nhất kiểm chứng, này quả thực quá phương tiện. Nghiêm Mặc mừng rỡ như điên, Tiểu Thụ Mầm đột nhiên chiều hắn một chút. Không cần dễ dàng như vậy thỏa mãn hảo sao. Nếu điểm này điểm ngươi đều vui sướng thành như vậy. Kia mặt sau ngươi muốn như thế nào thừa nhận lớn hơn nữa vui sướng. Là ngươi, Nghiêm Mặc nâng lên Tiểu Thụ Mầm. Đôi mắt đều cười cong. Nơi này là ngươi trợ giúp ta làm ra tới sao? Tiểu Thụ Mầm đứng ở Nghiêm Mặc bàn tay thượng. Lập đến thẳng tắp. Đầy đầu nhánh cây kiêu ngạo mà bãi a bãi. Đúng rồi. Thiếu chút nữa đã quên. Tiểu Thụ Mầm đem vẫn luôn khẩn trảo một cuốn sách nhét vào Nghiêm Mặc trong tay. Nghiêm Mặc đã sớm chú ý tới quyển sách này. Hắn trước hết xem trên kệ sách có 6 quyển sách. Hắn chỉ có thấy 5 bổn, đây là về cái gì năng lực? Nghiêm Mặc cười tiếp nhận sách, mở ra, sinh mệnh năng lượng truyền thừa. Oanh, có cái gì ở Nghiêm Mặc trong đầu bạo liệt, đây là một phần cực kỳ dài dòng truyền thừa ký ức. Nghiêm Mặc lại lần nữa mở mắt ra khi, hắn cặp kia tự sinh dục vu quả sau liền trở nên đen nhánh hai tròng mắt khôi phục phía trước ánh. Mắt rõ ràng, Nghiêm Mặc lại nhìn về phía bàn tay trung nâng Tiểu Thụ Mầm. Thân mật cảm tự nhiên mà vậy biểu lộ mà ra, nguyên lai ngươi chính là ta. Ta chính là ngươi, ta phía trước như thế nào liền xem nhẹ ngươi tồn tại đâu. Có lẽ liền bởi vì chính mình không cảm giác được chính mình. Tiểu thụ mầm thấy Nghiêm Mặc đã minh bạch bọn họ chi gian quan hệ. Vừa lòng mà lắc lắc chạc cây. Từ Nghiêm Mặc bàn tay chung nhảy xuống. Uốn éo mà chạy đến đất trống chính mình tìm việc vui đi. Nghiêm Mặc mỉm cười. Hắn đã minh bạch tiểu thụ mầm lai lịch. Nguyên lai vu quả lúc trước thế nhưng như vậy lòng tham. Cơ hồ đem khóa tinh liên sở hữu năng lượng toàn bộ đoạt lấy đến trên người mình. Kết quả rồi lại bởi vì thừa nhận không được kia khổng lồ năng lượng. Không thể không chia làm tam phân, vu quả nguyên bản chỉ nghĩ chia làm hai phân. Một phần cho hắn chính mình. Một phần cấp đô đô. Đáng tiếc hắn căn bản vô pháp khống chế kia bàng bạc năng lượng. Chẳng những bị bắt biến thành tam phân. Lớn nhất một phần còn lưu vào hắn cái này cơ thể mẹ chung, đúng vậy. Lớn nhất một phần sinh mệnh năng lượng căn nguyên sẽ lựa chọn hắn. Chính là đem hắn làm như căn nguyên cơ thể mẹ, mà đương này phân căn nguyên lựa chọn dung nhập thân. Thể hắn khi, bọn họ cũng đã là nhất thể. Mà vu quả phân ra mỗi một phần sinh mệnh năng lượng căn nguyên đều có vu quả chính mình truyền thừa. Ký ức vu vận chi quả vốn dĩ chính là nghịch thiên chi vật. Nó phi thực vật phi động vật, từ xưa liền tồn tại. Nó bản năng ở cùng cắn nuốt, bởi vì nó cơ hồ chính là sinh mệnh năng lượng bản thân. Ở viễn cổ, nó có mặt khác tên, thẳng đến vu giả xuất hiện, nó mới có cố định tên vu vận chi quả, vu quả đại khái cũng không nghĩ tới. Hắn có được lớn nhất một phần sinh mệnh năng lượng căn nguyên lại sẽ không sử dụng nó. Ha ha, này thật là trong túi xủy chìa khóa. Còn muốn đi tìm mở khóa thợ, Nghiêm Mặc buồn cười mà lắc đầu, cụ thể nói đến. Tiểu thụ mầm có được chính là truyền thừa ký ức, mà nó biểu hiện ra ngoài nhân tính hóa tính cách tác nơi phát ra với hắn bản nhân, mà tiểu thụ mầm. Giống như là chính mình mất đi một đoạn quan trọng ký ức. Bởi vì chính mình không có nhớ tới, liền vẫn luôn chỉ gửi ở trong đầu. Thẳng đến đã chịu ngoại giới kích thích tiếp thu sinh mệnh chi thần truyền thừa bị ngược. Này phân ký ức tiểu thụ mầm cũng chính là sinh mệnh năng lượng căn nguyên truyền thừa ký ức mới bị kích hoạt, hiện giờ côn bằng tộc kia phân truyền thừa ký ức cũng biến thành một cuốn sách. Bất quá trang sách mở ra, bên trong trừ bỏ sinh mệnh chi thần văn chương có thể lật xem. Mặt khác đều là một mảnh đen nhánh. Đối, là đen nhánh, không phải chỗ trống, tổng cảm thấy chỉ cần nghĩ cách phá giải. Này đó đen nhánh giao diện cũng sẽ xuất hiện ký lục. Bất quá Nghiêm Mặc tạm thời không cái này tâm, hắn tiếp nhận rồi hoàn chỉnh sinh mệnh năng lượng căn. Nguyên truyền thừa, so với sinh mệnh chi thần truyền thừa. Này phân căn nguyên truyền thừa càng thêm cơ sở. Này liền giống như ngươi biết điện năng. Sinh mệnh chi thần truyền thừa giống như là nói cho ngươi như thế nào chốt mở điện lưu cùng sử dụng. Đồ điện. Mà căn nguyên truyền thừa tắc nói cho ngươi điện năng là từ đâu mà đến. Lại như thế nào bị phát hiện. Cùng với như thế nào lợi dụng từ từ, hắn hồn hải thay đổi bất quá là sinh mệnh năng lượng sử dụng cũ. Hiện chi nhất mà thôi, Nghiêm Mặc thân hình chợt lóe. Xuất hiện ở dược quầy biên, mỗi cái dược quầy ngoại đều viết dược vật tên. Kéo ra xem, bên trong cũng phóng tương ứng thảo dược, phía trước Nghiêm Mặc chưa bao giờ có nghĩ tới muốn đem. Dược quầy kéo ra tới, lấy ra bên trong dược vật, đại khái hắn khi đó cũng biết nơi này chẳng qua là một cái hình tượng mà thôi, nhưng hiện tại, đương hắn nghĩ này đó dược quầy hẳn là có dược vật sau. Sở hữu dược quầy đều xuất hiện dược vật, đây là sinh mệnh năng lượng căn nguyên tồn tại chỗ tốt chi. Nhất, hắn có thể cho tưởng tượng ở hồn trong biển cụ hiện hóa, chỉ là làm dược vật xuất hiện không tính. Cái gì, trọng điểm là hắn có thể sử dụng này đó dược vật tiến hành phối dược. Nơi này dược vật sẽ như là chân chính dược vật. Ở chỗ này luyện chế quá trình cùng luyện chế kết quả cũng cùng chân thật giống nhau, sinh mệnh năng. Lượng, nguyện lực, tín ngưỡng chi lực, còn có thân thể này bản thân có thân huyết năng lực. Chúng nó có phải hay không có chung chỗ? Có thể hay không dung hợp? Dung hợp sau sẽ biến thành như thế nào? Nghiêm Mặc dương giọng, đang ở vây quanh cây huyết rồng chơi đùa tiểu thụ mầm đột nhiên đạp đá. Cây huyết rồng, xui xẻo cây huyết rồng bị đá đến anh khóc thút thít, Nghiêm Mặc. thế nhưng thật sự nghe được tiếng khóc, tiểu thụ mầm lại đạp cây huyết rồng một chút, cây huyết rồng. Một bên anh khóc thút thít, một bên ở ngọn cây trồi lên một bức hình ảnh, tiểu thụ mầm đắc ý mà lắc lắc. Nó chính là nơi này lão đại, ai dám không phục, ai dám không nghe lời. Nó liền tấu ai, Nghiêm Mặc nhảy xuống đi, ngóng nhìn hình ảnh. Càng xem hắn ánh mắt liền càng vô pháp dịch khai, thì ra là thế. Nguyên lai sinh mệnh năng lượng cùng tín ngưỡng điểm số kết hợp còn có thể làm như vậy. Hắn chẳng những có thể ở chỗ này làm ra dược vật, tiến hành dược vật luyện chế thí nghiệm, còn có thể lợi dụng tín ngưỡng điểm số giúp hắn xác nhận dược vật hiệu quả, này còn không ngừng. Phía trước hắn cần thiết đụng chạm đến vật thật, mới có thể lợi dụng tín ngưỡng điểm số giúp hắn tiến hành trị liệu chờ, nhưng hiện tại có sinh mệnh năng lượng, hắn có thể trực tiếp ở chỗ này huyễn hóa ra đã từng chạm đến quá hết thảy vật thật. Nếu hắn muốn trị liệu nào đó sinh vật, hoặc là nghiên cứu nào đó sinh vật, hắn có thể trước huyễn hóa ra đối phương thân thể, sau đó thông qua tín ngưỡng điểm số tiến hành giả thuyết trị liệu cùng nghiên cứu. Thẳng đến hắn được đến xác định kết quả, thiên tổ thần ở thượng, cứ như vậy, không chỉ có hắn dược vật nghiên cứu không cần lại chịu khống với thời đại này lạc hậu khí giới. Cùng phân tích công cụ, chính là hắn tưởng nghiên cứu sinh vật thể cũng không cần lại làm phiền đệ nhị phòng thí nghiệm. Thậm chí hắn nếu muốn làm cái gì đại hình giải phẫu, hoàn toàn có thể trước tiên ở nơi này giả thuyết làm thượng một lần, xác định hiệu quả sau lại ở trong hiện thực thực hành. Lại chờ hắn nghiên cứu ra cốt khí phòng giải phẫu, đệ nhị phòng nghiên cứu cơ hồ liền không có tồn tại tất yếu. Như vậy muốn thiếu gia tăng hắn bao nhiêu người cha giá trị. Nghiêm Mặc kích động, tuy rằng như vậy sẽ yêu cầu sử dụng đại lượng tín ngưỡng điểm số, nhưng hắn phía trước liền không thế nào sử dụng tín ngưỡng điểm số. Ở có nguyện lực sau, càng đem tín ngưỡng điểm số đương dâu ria xem. Hiện tại có thể lợi dụng lên, như thế nào cũng so gia tăng nhân cha trị hảo, hơn nữa hắn tín ngưỡng điểm số gia tăng thực mau. Hiện tại đều đã đạt tới 8 vị số, ngắn hạn nội tuyệt đối không cần lo lắng không đủ dùng. Hơn nữa chờ hắn nghiên cứu ra càng nhiều dược vật, hắn tín ngưỡng điểm số chỉ biết gia tăng đến càng nhiều, trừ bỏ nghiên cứu dược vật cùng sinh vật. Kết hợp sinh mệnh năng lượng cùng tín ngưỡng điểm số, hắn còn có thể nhanh hơn hắn nghiên cứu năng lượng đồ văn tiến độ. Hắn có thể lợi dụng sinh mệnh năng lượng ở chỗ này bắt chước ra bất luận cái gì hắn muốn cảnh tượng. Sau đó thông qua tín ngưỡng điểm số giúp hắn phân tích, này quả thực chính là sở hữu nghiên cứu giả nhất tha thiết ước mơ thực nghiệm hoàn cảnh. Sau đó là nguyện lực. Nguyện lực cùng sinh mệnh năng lượng dung hợp sau sẽ có như thế nào hiệu quả? Hắn vài loại năng lực cùng nhau dung hợp đâu. Cây huyết rồng cấp ra các loại khả năng kết quả. Này đó đều yêu cầu hắn nhất nhất đi nghiệm chứng. Này phiên thí nghiệm xuống dưới, hắn tín ngưỡng điểm số một chút liền trừ đi 2/3. Nhưng hắn một chút đều không đau lòng. Hiện tại lại nhiều tiêu phí đều đáng giá. Lý luận cơ sở có, phía dưới nên giả thuyết thực tiễn. Nghiêm Mặc đem sinh mệnh năng lượng truyền thừa sách thả lại chỗ cũ, cầm lấy côn bằng tộc truyền thừa ký ức sách, mở ra đến sinh mệnh chi thần văn chương, giây lát gian. Hắn lại lần nữa xuất hiện ở cái kia vịnh. Thế nhưng cho ngươi chạy đi, lười biếng giả cùng yếu đuối giả đem tiếp thu lớn hơn nữa trừng phạt. Bạch Hy đuôi rắn cuốn hướng, Nghiêm Mặc gì, đuôi rắn động lại, vừa mới người kia còn đứng ở huyền nhai biên. Hiện tại người thế nhưng không thấy. Hắn là lại chạy đi sao? Không đúng, hắn không có cảm giác được không gian chấn động, cũng không có phát hiện đi thông hắn chỗ kẽ nứt. Người kia còn ở nơi này. Bạch Hy kiên nghị giống được gương mặt lộ ra một chút tươi cười. Rốt cuộc học được ẩn tàng rồi sao? Không tồi, như vậy chúng ta liền có thể tiến hành bước tiếp theo. Nghiêm Mặc lại lần nữa xuất hiện. Hắn quyết định đem nơi này làm như hắn chuyên dụng huấn luyện căn cứ, nguyên chiến ở bên ngoài thủ. Suốt 4 ngày chung, bọn họ đánh lùi nhiều lần đánh lén, nếu không phải Tư Thản cùng Côn Bằng Vương đều khẳng định mà nói. Nghiêm Mặc không có việc gì, nguyên chiến không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì, Côn Bằng Vương nhịn 2 ngày cũng không dám gần chút nữa hắn lấy cớ đi dạy dỗ Cửu Phong, bay liền không trở về. Ứng Nguyên Chiến yêu cầu canh giữ ở Nghiêm Mặc bên người Tư Thản tại đây thiên giữa trưa. Bỗng nhiên nhẹ di một tiếng, Nguyên Chiến nháy mắt đình chỉ sở hữu tinh vi huấn luyện. Hắn cũng cảm thấy bất đồng, hai người cùng nhau nhìn về phía cúi đầu bế mắt trình ngồi xếp bằng. Trạng thái Nghiêm Mặc, sinh mệnh năng lượng biến mất. Tư Thản biểu tình vi diệu, Nguyên Chiến ở Nghiêm Mặc bên người quỳ một gối. Nhẹ nhàng sờ sờ hắn gương mặt. Hắn muốn tỉnh, ngươi như thế nào biết? Tư Thản hỏi, Nguyên Chiến. Ta chính là biết, buổi chiều. Nghiêm Mặc quả nhiên tỉnh lại, vừa mở mắt. Người này mới vừa duỗi ra thẳng eo. Liền ai ra mà mặt nhăn thành một đoàn, Nguyên Chiến đỡ lấy hắn sau này đào thân thể. Làm sao vậy? Nghiêm Mặc nhíu mày khổ mặt. Chân đã tê dần, eo cũng đau quá. Nguyên Chiến cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Hoàn toàn quên mất Nghiêm Mặc vượt xa người thường khôi phục năng lực. Duỗi tay liền phải cho hắn xoa, Nghiêm Mặc chảo quá hắn cằm. Sạch dùng sức hôn một cái. Nhảy dựng lên. Hảo, không có việc gì, vặn vặn eo. Đá đá chân, 4 ngày duy trì một cái tư thế. Nếu không phải hắn khôi phục năng lực hảo, hiện giờ càng có tốt nhất thuốc bổ sinh mệnh năng lượng. Ngồi ra bán thân bất toại đều có khả năng, Nguyên Chiến sờ sờ miệng mình. Đứng lên, Tư Thản cũng đi theo đứng lên. Nhìn dáng vẻ, người thu hoạch không tồi, Nghiêm Mặc ha ha cười. Hắn đắc ý chi tâm quả thực không biết nên như thế nào kể rõ. Như vậy nhiều bí mật sủy không thể nói. Hảo thống khổ a. Chính là lại hảo hạnh phúc. Tư Thản ở Nghiêm Mặc không thể cùng Nguyên Chiến nói kỹ càng tỉ mỉ trải qua. Chỉ cho hắn một cái, đợi chút nói cho ngươi, ánh mắt Tư Thản thấy được cái kia ánh mắt. Có điểm tiểu hâm mộ đố kỵ, có cái có thể chia sẻ bí mật bạn lữ thật tốt. Có lẽ hắn cũng nên suy xét tìm một cái, đã bao lâu? Nghiêm Mặc hỏi, Nguyên Chiến trả lời. 4 ngày, có người tìm được chúng ta sao? Có. Thổ thành còn sót lại đã phát hiện chúng ta. Còn đánh lén chúng ta vài lần, Nghiêm Mặc phất tay. Cố ý khí phấn chấn mà nói. Không chạy trốn còn dám đánh lén. Làm hắn nha, Nguyên Chiến nhướng mày. Hắn tư tế đại nhân đây là ăn đại thuốc bổ sao? Nghiêm Mặc ngón tay vòng vòng. Một con phi trùng ngừng ở hắn ngón tay thượng. Hai sinh vật chi gian không biết trải qua như thế nào. Giao lưu. Một lát sau phi trùng bay đi, bụi cỏ phát ra tất tất tác tác thanh. Mấy chỉ lão thử cùng con thỏ xuất hiện, Nghiêm Mặc ngồi xổm mà. Làm giao dịch như thế nào? Ta muốn tìm được cái kia ngầm di tích nhập khẩu. Tốt nhất có thể tìm được vị kia Diệu Hương công chúa. Các ngươi biết vị kia Diệu Hương công chúa sao? Nếu các ngươi giúp ta hỏi thăm cũng tìm được đối phương. Như vậy năng lượng. Ta có thể cho các ngươi song phân, Nghiêm Mặc đầu ngón tay sáng lên một chút màu xanh lục quang. Điểm kia mấy chỉ lão thử cùng con thỏ đôi mắt đều trừng thẳng. Hận không thể lập tức nhào lên tới giường như, Nghiêm Mặc bắn ra quang điểm. Những cái đó quang điểm đều mà dừng ở kia mấy chỉ tiểu động vật thượng, đừng xem thường này đó. Vật nhỏ, chúng nó đều là phụ cận các tộc vương giả. Nếu chúng nó không đặc thù cũng sẽ không so mặt khác đồng loại càng mau cảm giác được này phân bất. Đồng năng lượng, cùng sử dụng nhanh nhất tốc độ tới rồi. Đi thôi, ta chờ đợi các ngươi tin tức tốt, cảm tạ hắn câu thông năng lực. Nếu không liền tính hắn có sinh mệnh năng lượng, không thể câu thông cũng là chuyện phiền toái, Nghiêm Mặc cứ như vậy dùng sinh mệnh năng lượng hối. Lộ thật nhiều loại sinh vật, thời gian cũng không dài. Ước chừng liền nửa giờ, Nghiêm Mặc cũng không phải ai đều ủy thác, hắn trước cùng chúng nó câu thông, xác định chúng nó có như vậy năng lực cùng biết ngầm di tích sự mới có thể cấp ra ủy thác cùng thù. Lao, hiện tại chỉ cần chờ tin tức liền hảo, tin tưởng nếu không bao lâu sẽ có tiểu bằng hữu tới cấp chúng ta dẫn đường. Chúng ta chỉ cần đi theo đi liền hảo, Nghiêm Mặc thẳng khởi eo, cả người che kín, ta rất cường đại. Ta tinh lực dư thừa đến tràn đầy. Ta muốn cùng người đánh lộn, rào rạt khí thế, Nguyên Chiến nhìn hắn. Bắt lấy cổ hắn, xoay qua hắn mặt, há mồm liền gặm đi lên. Hắn vừa rồi liền muốn làm, thật vất vả nhẫn đến bây giờ, quang côn Tư Thản. Ngoặc kép, hết chương.